Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Xây Dựng Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 165 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang đánh trận cùng với cái tên Đoạn Thụy. Và cái tên này sau khi mà đuổi chạy được Vân Phi Dương đang bị suy yếu thì hắn hết sức là hống hách vì nghĩ rằng là mình có khả năng có thể đánh được Vân Phi Dương. Thế nhưng khi mà Vân Phi Dương hồi phục công lực thì trận chiến giữa hai người đã có một loại kết quả thôi. Đó là tên này lại bị Vân Phi Dương giẫm ở trên mặt. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 165 có tựa đề Cuồng Tâm Chủ Bá Khí. Các bạn nghe truyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe truyện. Lúc này, Vân Phi Dương một lần nữa giẫm lên trên mặt của Đoạn Thụy. Hắn cười lạnh nói. Nhìn tu vi của ngươi, hắn chính là đệ tử hạch tâm mạnh nhất. Chắc hẳn cũng từng nghe nói qua sự việc của ta ở Linh Tiêu Phái. Nói nhảm sao? Thời gian một năm, tên này ở tại Linh Tiêu Phái. Giẫm đệ tử chân truyền, giẫm đệ tử hạch tâm, vô cùng là phách lối. Người nào mà chưa có từng nghe nói. Vân Phi Dương lại giẫm lên một chân, nói. Có phải thời điểm tham gia thiên tài thi đấu, tính toán là muốn ngược ta một trận ở trước mặt của mọi người để mà biểu hiện sự cường hãn của mình, có đúng hay không? Tiến vào đấu trường đoàn đội chiến, hắn đã nhìn ra ý nghĩ này ở trong lòng qua ánh mắt của Đoạn Thụy. Đáng tiếc, Vân Phi Dương hắn cười. Thế nhưng rác rưởi giống như là người, ở trước mặt của lão tử, ngay cả một con kiến cũng không có bằng. Phốc. Đoàn Thụy lại bị hung hăng trà đạp, một lần nữa phun máu, trong đôi mắt phun ra sự căm giận ngút trời, tự tôn cùng với sự tự ti đã triệt để bị đả kích tan nát. Loại người này chỉ có chân chính bị thống khổ thì mới có thể hiểu, mình đã từng ngạo nghễ là buồn cười biết bao, là giá rẻ cỡ nào. Người càng tức giận thì lão tử càng vui vẻ. Vân Phi Dương hung hăng giậm, cười vô cùng là dữ tợn, vô cùng là âm u, giống như là một tên bại hoại không chuyện ác nào mà không làm vậy. Một năm ở Linh Tiêu Phái, không có phải là đệ tử đánh chú ý tới nữ nhân của hắn, thì sẽ xuất hiện những tên tự cho mình là đúng, tự cho mình là thiên tài đến để khiêu khích. Cái điều này thủy chung khiến cho Vân Phi Dương đè ép một cơn lửa giận. Mà khi gặp được một tên đệ tử hạch tâm mạnh nhất của Linh Tiêu Phái, cái thầm tình ẩn tàng đã triệt để bạo phát. Hắn muốn ở trước mặt của ngàn vạn võ giả, hùng hăng mà ngược, hùng hăng phát tiết. Đây chính là Vân Phi Dương. Thời điểm tốt có thể được người xưng là Vân Đại Hiệp. Thời điểm hung ác chính là Vân Ma Đầu, thủ đoạn độc ác không có lối thoát. Cuối cùng, bị Vân Phi Dương không kiêng nể gì nhục nhã như vậy, để từ hành tâm mạnh nhất Linh Tiêu Phái, thống khổ cùng với tức giận mà ngất đi. Trải qua đả kích này, nếu như hắn không thể nào ổn định được tâm thần, sinh ra tâm ma, cảnh giới sợ rằng sẽ vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Vân Phi Dương lúc này vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, lại đưa ánh mắt nhìn về phía hai gã đệ tử hạch tâm khác, khóe miệng hiện ra mỉm cười khiếp người. Hai tên đệ tử hạch tâm của Linh Tiêu Phái bắt đầu cảm thấy lo lắng, ngay cả Đoạn Sư Thụy Sư Huynh cũng là bị hắn nhất kích miểu sát, mình khẳng định là không có năng lực chống đỡ. Sự thật đúng là như vậy. Vân Phi Dương nhanh chóng tiến lên, hung hăng liền trà đạp tự tôn cùng với thể xác của hai người này. Ngoại giới, rất nhiều võ giả co giật khóe miệng. Người dự thi bị Vân Phi Dương đào thải, trừ Trịnh Hạo Nhiên bị thương nhẹ ra, người khác cũng chỉ là bị đánh thành trọng thương, hơi một chút tù giữa một đoạn thời gian thì có thể khỏi hẳn. Thế nhưng đệ tử của Linh Tiêu Phái thật đúng là bi kịch. Tính cả hai tên bị đào thải trước đó, tất cả đều là bị đánh cho trọng thương, đồng thời lại còn bị dẫm đạp tôn nghiêm. Vân Phi Dương hẳn chính là ghi hận việc bị Linh Tiêu Phái đuổi ra, cho nên mới điên cuồng nhục nhã đệ tử của cái tông môn này như vậy. Người này tính toán thật là chi ly, có thủ tất báo, về sau mọi người phải chú ý, tuyệt đối là đừng có trêu chọc hắn. Mọi người gật đầu, khoan hãy nói, việc Vân Đại Thiện Thần dẫm lên mặt này để cho rất nhiều võ giả phải kiêng kỵ. Một lần nữa, một chân đạp xuống, ý thức được rằng tên đệ tử hạch tâm kia không thể nào chịu đựng được nhục nhã, cũng đã ngất đi, thì Vân Phi Dương mới dừng chân. Võ giả ngoại giới cho rằng, cái tên này người thì cũng đã ngược, cuồng thì cũng đã cuồng xong, chắc là sẽ lấy đi yêu bài, sau đó rời đi. Thế nhưng, hắn lại đá ba tên đệ tử ngất đi lại cùng một chỗ. Tình huống là như thế nào? Ngược người ta tối tăm mặt mũi, họ vẫn còn chưa có ý định buông tha sao? Lúc mọi người nghị luận, Phật Phi Dương dẫm lên lưng của Đoàn Thụy, ngẩng đầu, nhìn về phía trận pháp hình chiếu, lạnh giọng mà quát. Trần lão cầu, xem cho kỹ, thiên tài mà người bồi dưỡng. Trần lão cầu sao? Rất nhiều võ giả đều nhào nhào nghĩ đến thái thượng trưởng lão của Linh Tiêu phái, Trần Linh Ấn, chính hắn đã đuổi Vân Phi Dương đi. Hay có huyết tính, thật là có cá tính. Rất nhiều võ giả cười sộ lên, thật là võ giả, vui sướng nhất chính là dùng thực lực của bản thân mình hung hăng trả lại nhục nhã người đã từng xem thường mình. Mà thái thượng trưởng lão của Linh Tiêu phái kia nhìn thấy Vân Phi Dương bị mình khô trục, cuồng loạn đệ tử của mình, khẳng định là vô cùng khó chịu, rất phiền muộn sao? Khó chịu, phiền muộn sao? Bọn họ đoán sai rồi. Trần Ninh Ấn thấy đệ tử kiệt xuất của mình bị cuồng ngược, một lần nữa nghe được Vân Phi Dương nói, thì trực tiếp là hỏa khí công tâm mà phun ra một ngụm máu ngay ở trước mặt của rất nhiều những lão đại các tông môn. Lợi hại, Phi Dương ca. Vậy mà có thể làm cho một tên cường giả hóa thần cảnh đại viên mãn phải trực tiếp học máu. Vân Phi Dương. Tay của Trần Linh Ấn khô gầy nắm chặt lại, con người của hắn lấp lè sát cơ mãnh liệt, trong lòng giận dữ mà hét lên. Lão phù, nếu như không giết chết người, thể sẽ không làm người. Cuồng Ngạo Thiên đứng lên, ánh mắt đồng dạng cùng lấp lè sát cơ, âm u nói. Trần lão cầu, Cuồng Ngạo Thiên ta hôm nay nói trước, người dám đánh chủ ý tới đệ tử ta, ta tất sẽ đổ diệt cả Linh Tiêu phái các người. Câu nói này khí vận đan điền, thanh âm to lớn truyền lại ở bên trên không trung của toàn bộ băng tuyết cùng, mấy chục vạn võ giả ở bên dưới đều có thể nghe. Ấy trời đất, Cuồng tông chủ thật là bá khí. Mọi người cũng đoán được lời của Vân Phi Dương nói vừa rồi khẳng định là sẽ để cho Trần Linh Ấn sinh ra oán niệm mãnh liệt. Cuồng Ngạo Thiên cũng cảm giác được, cho nên mới quảng xuống câu nói kia. Cái gì gọi là cuồng ngạo? Cái gì gọi là bao che cho con? Tại thời khắc này, Cuồng Ngạo Thiên nói thẳng Trần lão cầu, biểu thị ra khí thế chứng minh hết thầy. Thế nhưng Trần Linh Ấn lại không vui. Mình tốt xấu gì thì cũng là thái thượng trưởng lão của Linh Tiêu phái, bàn về bối phận thì còn muốn cao hơn lão đại tông môn ở hiện trường, lại có thể bị người ta gọi là Trần lão cầu. Quanh thân của Trần Linh Ấn lúc này bộc phát ra chân long lực bàng bạc, số lượng khó mà có thể đếm rõ, chỉ ít là phải khoảng hơn nghìn trọng. Còn người cũng là lấp lóe lửa giận, đủ để đốt sạch hết thầy. Người hù ai vậy? Cuồng Ngạo Thiên cũng không có cảm thấy yếu thế, hai tay của hắn vùng lên, cuồng khí kim sắc gào thét mà ra, hình thành ra đối kháng với ngàn trọng chân long lực của đối phương. Những lão đại của tông môn ở hiện trường nhớ thời cứng ngắc lại. Hai người đều là cường giả hóa thần đại viên mãn, mà mình còn kém một bước thì mới đến cái cấp độ này. Nếu như bọn hắn đánh nhau thật, chỉ có thể là ngoan ngoãn mà né tránh. Chỉ bởi vì Vân Phi Dương nói một câu, chăm chủ điện của băng tuyết cùng, cuồng ngạo khí bằng bạc và chân lòng lực đối kháng rất có xu thế một lời không hợp thì liền đánh. Mà điều này làm cho chủ nhà Thượng Quan Anh cũng là vô cùng lo lắng. Hắn đứng ra khuyên giải. Hải vị không có nên kích động như vậy. Cuồng Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Thượng quan cùng chủ, lão già hỏa này muốn đánh nhau, của mỗ ta không có đạo lý nào mà không có nghênh chiến. Liên quan đến sự tồn vong của chủ điện, Thượng quan Anh vội vàng chắp tay hướng về phía Trần Linh Ấn. À, Trần tiền bối, đây là lúc thi đấu thiên tài cử hành, xin ngài chớ nên vọng động. Thế nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ một mực vẫn ngồi ở phía trước, không có nhịn được mà nói. Ai nha, ta còn muốn xem rõ tài, các người còn quấy rối nữa, vậy thì đừng có trách ta không khách khí. Lập tức, bầu không khí đang là dương cung bạt kiếm, nhất thời liền tiêu tán. Trần Linh Ấn thu hồi lại chân lòng lực, hờ lạnh một tiếng, sau đó ngồi lại vị trí. Cuồng Ngạo Thiên cũng thu hồi lại cuồng khí. Mộ Thiên Vũ thất kinh lẩm bẩm: "Một câu thôi, đã để cho hai cường giả hóa thần đại viên mãn phải trung thực ngồi xuống. Cô bé này đến cùng là có lai lịch gì?" Chủ điện Băng Tuyết Cung, Dương Cung Bạt Kiếm vì một câu nói của Trần Tiểu Vũ nhất thời đã tan thành mây khói. Thượng Quan Anh cũng là thở một thời dài nhẹ nhõm, may mà có Trầm Cô Nương ở hiện trường, nếu như không, hai người này đánh nhau, vậy chủ điện Băng Tuyết Cung Tráng Lệ sợ rằng sẽ phải gặp nguy hiểm. Cái cầm đầu khiến cho hai cường giả hóa thần đại viên mãn đánh nhau, Vân Phi Dương cũng không có ý thức được chuyện này. Sau khi mà hắn nhục nhã Trần Linh Ấn thì lấy hết yêu bài Tích Phân rồi thì dung nhập vào bên trong rừng tuyết. Lúc này Tích Phân của Cuồng Tông một lần nữa tăng vọt, nhất cử đột phá đến 4.100, chỉ còn cách Trường Nhạc Môn đứng thứ hai vẹn vẹn khoảng 800 điểm. Phần Phi Dương ngừng ở phía trên tàng cây, nhìn về phía bảng điểm số thì nhếch miệng cười. Không nghĩ tới Tích Phân của bọn họ lại cao như vậy. Trên thân của ba tên đệ tử Linh Tiêu Phái có 1.400 điểm, vậy mà 900 điểm đều do Đoạn Thụy thu hoạch được. Tên này khi mà đoàn đội chiến bắt đầu đã không có ngừng đồ sát linh thú. Một là hướng thế nhân chứng minh mình, hai là trợ giúp tông môn có thể đoạt được giải quán quân. Không biết sao, người này không chỉ có bị ngược tự tôn, mà thành quả lao động 3 ngày nỗ lực cũng là bị Vân Phi Dương đoạt. Nếu như hắn hoàn toàn thanh tỉnh, khẳng định là sẽ tức tới mà tiếp tục ngất đi. Đoạt lấy Tích Phân của ba người Đoạn Thụy, Quảng Tông đã ổn định ở vị trí số 3. Mà Linh Tiêu Phái bởi vì đã mất đi 1.400 điểm, bài danh thụt lùi xuống, lúc này phải xếp ở phía dưới Chính Khí Tông. Cuối cùng tất cả mọi người nhận định Linh Tiêu Phái đứng đầu thập đại tông môn, vô duyên với chức vô địch đoàn đội chiến giới này. Không chỉ có đoàn đội chiến, phải biết rằng Đoạn Thụy bị tàn phá như vậy tuyệt đối là không có khả năng khôi phục trong khoảng thời gian ngắn, khẳng định là không cách nào có thể tham gia cá nhân chiến, cho nên muốn vô địch sao, đừng hòng. Bạch Thọ Di đắng chát không thôi. Ngay lúc vừa rồi Vân Phi Dương giận dữ mang thái thượng trưởng lão là Trần Lão Cầu, hắn tuy rằng biểu hiện tức giận, thế nhưng tiềm ẩn tâm tư thì lại cảm thấy có chút thoải mái. Dù sao từ đầu đến cuối đều là cảm thấy bất mãn sự việc Trần Linh Ấn lại đuổi Vân Phi Dương đi. Hiện tại thì tốt rồi, thiên tài mà ngài dốc hết sức tâm huyết bồi dưỡng lại bị Vân Phi Dương đuổi đánh thê thảm, vậy người có hối hận năm đó hay không? Trần Linh Ấn không có. Giờ phút này hắn đã là ghi hận Vân Phi Dương, hận không thể nào một trường vỗ chết tiền tiểu tử kia. Nếu như nói trước đó võ giả còn có thể tưởng tượng trong lòng rằng Linh Tiêu Phái có khả năng đoạt được giải quán quân, như vậy mấy canh giờ tiếp theo thì đã triệt để đoạn tường. Bởi vì Vân Phi Dương chuyên môn tìm kiếm những người dự thi của Linh Tiêu Phái, cuối cùng thì đào thải toàn bộ nhục nhã. Khoảng cách đoàn đội chiến kết thúc còn thừa lại khoảng 1 ngày mà toàn quân của Linh Tiêu Phái đã bị diệt. Linh Tiêu Phái đứng đầu thập đại tông môn, tuy rằng chưa có từng đoạt giải quán quân, thế nhưng chưa có từng bị đào thải toàn bộ ở bên trong đoàn đội chiến. Đây không thể nào nghi ngờ chính là khai sáng ra một kỳ tích mới. Vân Phi Dương thật sự là hận Linh Tiêu Phái, một đệ tử cũng không có lưu cho người ta. Toàn diệt Linh Tiêu Phái, Tích Phân của Cuồng Tông đã đạt tới 5.200 điểm, nhất cử liền siêu việt Trường Nhạc Môn 5.000 điểm, chiếm cứ vị trí số 2. Bất quá vẫn là kém 2.000 điểm so với Băng Tuyết Cung xếp hạng số 1. Thời gian cũng không nhiều, ta nhất định là phải trong khoảng thời gian nhanh nhất siêu việt Băng Tuyết Cung. Phần Phi Sương cực tốc tìm kiếm những người dự thi. Bắt đầu thi đấu, hắn nghĩ đến đào thải toàn bộ đệ tử của cửu đại tông môn, thế nhưng vì đại trận địa hình kia biến hóa cho nên chậm trễ không ít thời gian, gần như là không có khả năng hoàn thành. Huống hồ sau khi mà đối chiến Trịnh Hạo Nhiên, Phần Phi Sương cũng coi như là hiểu rõ những đệ tử tông môn này không có hoàn toàn là gà mờ, nếu như gặp phải cao thủ cũng sẽ có chút khó giải quyết. Mà Thủy Trung suy đoán có người sẽ mang theo thần hồn, nhưng đến nay cũng chưa có gặp. Bên trong một chỗ rừng tuyết, Liệt Kiều Dương, đệ tử sự thi mạnh nhất của Liệt Diễm Tông, đứng ở trên đá lớn, nhìn Tích Phân của Linh Tiêu Phái biến thành không, mà cười nói. Thật sự đúng là bi kịch, vậy mà lại bị toàn diệt. Đột nhiên, đằng sau thân thể của hắn chuyển đến âm thanh xé gió. Liệt Kiều Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đang cực tốc xuyên qua, sau đó thì cười lạnh. Đây là cái tên đệ tử của tông môn nào mà lại dám quang minh chính đại tàn bộ như vậy? Khoảng cách tới khi trận đấu kết thúc còn khoảng một ngày. Lúc này, người dự thi chưa có bị đào thải, thường thường là sẽ ẩn núp, có rất ít người xuất hiện. Tuy nhiên vừa rồi, một người dự thi chạy ra phía bên ngoài, bị Liệt Kiều Dương phát hiện ra, nhẹ nhõm đào thải, thu hoạch được không ít tích phần. Thế nhưng, khi mà thấy rõ hình dáng của người kia, Liệt Kiều Dương nhất thời cười lạnh nói, nguyên lai chính là cái gia hỏa kia. Là ai? Còn sẽ là ai nữa? Nhảy tới nhảy lui ở bên trong rừng tuyết chính là Vân Phi Dương. Mà giờ khắc này, hắn cũng đã khóa chặt Liệt Kiều Dương, khóe miệng hơi dương lên. Lại có một con mồi rồi. Xâm lại sao? Gia hỏa này thật đúng cuồng vọng. Liệt Kiều Dương xem thường cười. Thế nhưng trong chủ điện của băng tuyết cùng, Liệt Như Hòa thấy Liệt Kiều Dương bị Vân Phi Dương khóa chặt như vậy, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Hắn làm cha khẳng định là rõ ràng thực lực của nhi tử. Cảnh giới mặc dù giống như là đoạn thụy, thế nhưng bà phát mạnh nhất cũng chỉ khoảng hơn 40 trọng. Xong đời, con của ta sẽ bị đào thải. Mắt thấy Vân Phi Dương liên tiếp biểu hiện ra cường thế như vậy, vị tông chủ của Liệt Diễm Tông này đã không còn có tâm tính như trước khi dự thi nữa. Là cái tâm tính gì? Hắn cũng cho rằng Vân Phi Dương chính là gà mờ. Đồng dạng cho rằng như vậy còn có những lão đại của các tông môn. Hiện tại thì bọn hắn không cách nào có thể phủ nhận đệ tử cuồng tông này thật rất ưu tú. Vân Phi Dương cường hãn, võ giả xem chiến và những lão đại của các phương rõ như ban ngày, thế nhưng những người dự thi thì lại không biết. Cho nên ý nghĩ của Liệt Kiều Dương và Đoạn Thụy giống như nhau, đều là cho rằng tên này chỉ là một thứ rác rưởi đến từ phàm giới. Trừng trị hắn dễ như là trở bàn tay. Liệt Kiều Dương lúc này cười to, nói, tiểu tử, ngày hôm nay bản thiếu để cho người biết cái gì gọi là thiên tài. 40 trạm trần làm lực, đột nhiên bạo phát. Trời đất, lại tới một thằng ngu. Lúc này, rất nhiều võ giả nhào nhào cười rộ lên. Đột nhiên bọn họ vô cùng chờ mong Vân Phi Dương sẽ miểu sát tên đệ tử Liệt Diễm Tông này. Liệt Tiêu Hỏa nghe nhi tử nói như vậy thì mặt mò cũng là đỏ lên. Hiện tại, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Vân Phi Dương hạ thủ nhẹ một chút để cho nhi tử của mình chỉ thủ vết thương nhẹ giống như là Trịnh Hạo Nhiên. Một giây sau thì lại xém chút nữa thì thổ huyết. Bởi vì Vân Phi Dương cực tốc vọt tới, trước mỉm cười, tiếp theo thì giơ tay lên, cuồng khí trong nháy mắt ngưng tụ một lần nữa, hóa thành cuồng khí pháp tướng. Hơi thở cuồng phong, khí thế phi phàm. Má ơi! Rất nhiều võ giả thấy vậy thì nhào nhào trợn mắt. Người này lúc trước thì chiến hai lần, mỗi lần đều là trăm trọng uy lực. Lại một đường tìm kiếm những người dự thi không có nghỉ ngơi, sao còn có thể thi triển một lần nữa? Đồng thời, lực lượng vẫn là đạt đến trăm trọng. Liệt Kiều Dương phách lối cũng là cảm nhận được khí thế cuộn trào kia, cả người bị dọa cho kém chút nữa thì nhảy dựng lên. Tiểu tử, người bị đào thải. Khi Vân Phi Dương nói thì cự thủ của cuồng khí pháp tướng mang theo một lượng lực lượng cường thế ép tới. Oanh một tiếng, vang đinh tai nhức óc truyền tới khu vực cự thủ oanh tới, bụi đất tràn ngập, thấy không thấy rõ. Thật là những người dự thi may mắn còn sống, lần thứ ba cảm nhận được mặt đất rung chuyển, từng tên đều là muốn phát điên lên hồ. Không có phải chứ, lại tới kìa. Trên mặt đất rừng tuyết một lần nữa hiện ra cự đại trường ấn. Lần này Liệt Kiều Dương nằm ngay ở vị trí trung tâm. Tỷ Vân Phi Dương thu hồi lại một bộ phận lực lượng trong khi đang xông tới, thế nhưng vẫn là đập cho hắn trọng thương bất tỉnh tại chỗ. Với kết quả này, võ giả xem chiến cũng không có kinh hãi, chỉ khó có thể tiếp nhận rằng tên kia vậy mà liên tiếp 3 lần bộc phát ra đồng dạng lực lượng. Vậy thần nguyên lực trong thân thể của hắn quá bằng bạc rồi. Từ khi trọng sinh cho tới nay, Vân Phi Dương vẫn một mực tu luyện nghịch thiên quyết. Dù linh hạch năm đó hay là thần nguyên hạch hiện tại, dùng nạp được năng lượng đều là gấp bội so với những người khác. Yêu bài thân phận đại biểu của Liệt Kiều Dương cũng bị lấy đi. Cuối cùng thì đệ tử mạnh nhất Liệt Diễm Tông đã bị đào thải. Đoàn đội chiến vừa mới bắt đầu, Chế Diễu nói móc phần phì Dương tích cực nhất chính là Liệt Như Hòa. Cho nên khi con của hắn bị đào thải, Cuồng Ngạo Thiên bắt đầu ba ba ba đánh mặt. Ây à, Liệt Tông chủ thật là không có ý tứ, đệ tử mà người cho rằng cam chịu của ta, thật là không có cẩn thận đã đào thải mất con của người rồi. Liệt Diễm Tông tổn thất một tên đệ tử như vậy, muốn đạt giải quán quân là không còn có hy vọng. Yên tâm đi, Liệt Tông chủ, đệ tử Cuồng Tông của ta sẽ giúp cho nhi tử của ngươi hoàn thành tâm nguyện đạt giải quán quân. Đối với việc Cuồng Ngạo Thiên đánh mặt, mặt già của Liệt Như Hoa vừa phẫn nộ lại vừa phiền muộn, sau cùng thì chỉ có thể im miệng không nói. Thằng lão đại khác cũng là âm thầm lắc đầu. Giờ phút này bọn họ đều đang cầu khẩn Phật Vị Dương đừng có tìm đến chỗ môn hạ đệ tử của mình, nếu không kết cục cũng không thể nào tốt hơn chỗ này. Làm người sự thi mạnh nhất Liệt Diễm Tông, điểm số trên thân của Liệt Kiều Dương cũng vô cùng là khách quan. Khi mà Vân Phi Dương thu hồi lấy yêu bài thân phận, kiếm lời cũng khoảng hơn 500 điểm. Tổng số điểm của Cuồng Tông đạt tới 5.700 điểm, cách Băng Tuyết Cung 1.800 điểm. Còn khoảng 10 canh giờ nữa thì trận đấu sẽ kết thúc. Vân Phi Dương tăng thêm tốc độ, dù gặp được giải rác hung thú hay là những người sự thi thì đều lấy thời gian nhanh nhất để mà giải quyết. Oanh, một đầu linh thú định phong bị giết, một người sự thi ngã xuống. Lúc này bảng điểm điểm số của Cuồng Tông khi mà Vân Phi Dương liên tục xuất thủ không có ngừng thay đổi, cuối cùng thì đột phá đến 6.000 điểm. Ngoài giới võ giả có chút im lặng, bởi vì Vân Phi Dương liều mạng chém giết hung thú và những người dự thi cho bọn hắn một cảm giác vô cùng là nghiêm túc. Nói cách khác, 4 ngày trước tên này hoàn toàn là không có để đoàn nội chiến vào trong lòng. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho hắn vô cùng tự tin, cũng vô cùng là có thực lực. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh thì đã qua khoảng 5 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương một mực không có nhàn rỗi mà thủy chung chiến đấu. Bảng điểm số, Bảng Tuyết Cung lấy 8.300 điểm hạng 1, Cuồng Tông 7.500 điểm xếp số 2. Chênh lệch giữa hai bên chỉ còn lại khoảng 800 điểm. Võ giả xem chiến cũng đều là động dung khi nhìn thấy tích phân của Cuồng Tông từng bước một tăng lên. Trước khi thi đấu bắt đầu, bọn họ chưa từng nghĩ tới một người tham gia đoàn đội chiến lại có thể tăng lên tới trình độ này. Càng rung động hơn, trong vòng 5 canh giờ, Vân Phi Dương lại đào thải không ít những người dự thi. Cẩn thận tính, tên này một người đã giải quyết khoảng 50 người rồi. Đoàn đội chiến có 74 người dự thi, một cá nhân đào thải 50 người, đây là cái khái niệm gì? Dù diễn võ trường hay là Băng Tuyết Thành, tất cả những phó giả hiện tại chỉ có một tâm tính thôi, đó chính là phục. Cho dù Vân Phi Dương không thể nào trợ giúp Cuồng Tông đoạt được chức vô địch đoàn đội của giới này thì cũng sẽ để cho bọn họ phải tôn trọng cùng với cổ vũ. Không thể nào đoạt giải quán quân sao? Chiến thần tranh cường háo thắng đã tham gia chiến thì chỉ có một ý niệm trong đầu thôi, đó chính là đoạt chức vô địch. Người dự thi của Liệt Diễm Tông uể oải ngã xuống, cái này cũng liền đại biểu cho họ đã trở thành tông môn thứ ba bị Vân Phi Dương toàn diệt sau Linh Tiêu Phái và Y Kiếm Thình Vũ Các. Lúc này thì Cuồng Tông tích phần cũng đột phá đến khoảng 8.000 điểm, chỉ còn thua 500 điểm so với Băng Tuyết Cùng. Mà lúc này đoàn đội chiến kết thúc còn khoảng một canh giờ, người dự thi may mắn còn sống sót tính cả hắn nữa thì chỉ có khoảng 15 người. Không có được rồi. Nhìn bảng điểm số, Vân Phi Dương cũng có chút gấp. Đoàn đội chiến cử hành cho đến bây giờ, linh thú ở trong tuyết sơn cũng là đã bị đổ sát hầu như không còn. Tình thú thì cũng vô cùng là khó gặp. Muốn kiếm lấy điểm thì chỉ có thể đi tìm tới người dự thi. Thế nhưng bọn hắn tự hồ như cũng là ẩn nấp, mặc cho Vân Phi Dương tìm tới tìm lùi cũng là không có tìm được. Ấy, con bà nó đều trốn hết trơn rồi. Phật Vị Dương vô cùng phiền muộn, tàn bộ ở trong rừng tuyết, bất chỉ bất giác đi tới một khu vực có bầu không khí túc sát. Đột nhiên, Một tiếng giống giận dữ truyền đến, chấn động cây cối xung quanh. Sắc mặt của Vân Phi Sương đại biến. Hắn từ âm thanh này nháy mắt liền kết luận, hung thú có thể phát ra nộ hống cường đại đến như vậy, thực lực rất mạnh mẽ, chỉ thì cũng phải đến cấp 7 trở lên. Vân Phi Sương có tính toán muốn rời đi, dù sao lấy thực lực của mình bây giờ, chính diện đọ sức cùng với tinh thú cấp 7 trở lên có thể so với cường giả phân nguyên kỳ, thực sự là có chút cách xa. Thế nhưng vừa mới quay đầu lại thì đã thấy bảng điểm số thay đổi. Điểm số của băng tuyết cùng cũng từ 8.500 mà tăng tới 8.700. Không ổn. Vân Phi Sương nhíu mày. Đột nhiên, tên này giống như làm ra quyết định gì đó, liền quay trở lại, đi về phía tiếng nộ hống kia. Trời đất, thế này không có phải là muốn đi tìm đỉnh phong tình thù đấy chứ? Hắn có phải là điên rồi không? Ngoại giới, võ giả đều nhao nhao trừng mắt. Nguyên lai, địa phương mà Vân Phi Sương đi tới chính là khu có phong ấn. Tình thú đỉnh phong mạnh nhất, tương đương với hư không cảnh đại viên mãn. Chủ điện băng tuyết cùng. Khi mà Cuồng Ngạo Thiên cũng ngây người khi mà thấy Vân Phi Sương từng bước một đi về hướng khu vực phong ấn tồn tại tình thú đỉnh phong. Lão đại của các tông môn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trầm Tiểu Vũ thì ngược lại, lộ ra mỉm cười, nói: rốt cuộc cũng thú vị rồi. Rốt cuộc thú vị sao? Khóe miệng của rất nhiều lão đại kịch liệt co quắp. Chẳng lẽ cô gái này vẫn cho rằng biểu hiện của Vân Phi Dương từ khi mà bắt đầu thi đấu đến bây giờ chỉ là tạm được thôi sao? Trần Linh Ấn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ: ha ha ha ha, tiểu tử, người dám đi tìm tình thú đỉnh phòng, rõ ràng là muốn chết rồi. Thượng Quan Anh cũng cho rằng như vậy, hắn vội vàng cầu thông đến trận pháp, nói: Vân Phi Dương không có được tùy tiện đi khiêu khích tình thú đỉnh phong. Thanh âm này truyền khắp núi rừng, người sự thi không có bị đào thải nghe thấy cũng không khỏi ngây người. Vân Phi Dương một mình tham chiến lại muốn đi khiêu chiến với linh thú sao, tình thú đỉnh phong sao? Ta không có nghe lầm chứ? Người dự thi chồng đỡ đến bây giờ thực lực cũng đều không yếu, thế nhưng bọn hắn đi ngang qua một khu vực như vậy, phản ứng đầu tiên cũng là tránh đi, cho nên có chút không có tin khi mà biết được Vân Phi Sương lại đang muốn khiêu chiến cùng với tình thú đỉnh phong. Tên kia, Tần Dịch Chi thì trên thân pháp hóa thành một đám lửa hướng về phía cấm khu. Tiêu Khả Ái cũng liền chạy tới. Kiếm thần thúc thúc. Nạp Lan Mộc Tiết càng kinh nói: hắn lại muốn đi giết tình thú đỉnh phong. Kiếm thần cũng cảm thấy khó mà tin. Tên kia, hắn không sợ chết sao? Khi mà Thượng Quan Anh thiện ý nhắc nhở, nhất thời liền kinh động tới những người dự thi may mắn còn sống. Bọn nọ có chút không tin, cho nên nhào nhào tiến về cấm khu. Lâm Sật Phong đang chuẩn bị giải quyết một đầu tinh thú cấp 5, nghe được tổng chủ nói như vậy, thì trên gương mặt lạnh lùng rốt cuộc hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn ngừng lại. Mà đầu tinh thú kia một mực bị trói buộc, tuy rằng còn sống, thế nhưng lại không cách nào có thể động đậy. Vân Phi Dương. Lâm Sật Phong nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn xem bảng điểm số, nỉ non: nếu như người có thể giải quyết đầu đỉnh phong tinh thú kia, vô địch cũng là người. Nếu như có người nghe được, khẳng định là sẽ lắc đầu. Không nói trước tên kia đánh thắng được đỉnh phong tinh thú hay không, chỉ nói về thời gian của trận thi đấu cũng chỉ còn chừng lại khoảng một canh giờ, làm sao có thể làm được. Lâm Sật Phong tự nhiên cũng biết, hắn nghĩ nếu như Vân Phi Dương giải quyết được tình thú đỉnh phong trong vòng một canh giờ, cho hắn vô địch thì cũng đáng. Cứ như vậy, cấp 5 tình thú đáng thương kia bị trói buộc, băng tuyết cùng tích phần cũng dừng lại ở 8.700. Đại đệ tử của băng tuyết cùng, hắn đang làm cái gì vậy? Sao hắn lại không có giết con tình thú kia? Rất nhiều võ giả cảm thấy không hiểu. Bọn họ sẽ không nghĩ đến Lâm Giật Phong đang chờ Vân Phi Dương. Vân Phi Dương đang chuẩn bị tiến tới gần, nghe thấy Thượng Quan Anh nói như vậy thì đột nhiên ngừng chân, biểu hiện trên mặt đặc sắc. Hắn vừa rồi suy đoán ở bên trong có tình thú khoảng trường cấp 7, không nghĩ tới lại là đỉnh phong, lần này thì phiền toái hơn. Võ giả ngoại giới thấy Vân Phi Dương ngừng chân, thì trên mặt hiện ra mỉm cười. Xem ra, người này cũng không có biết trong vùng cấm kia là có một đầu đỉnh phong tinh thú, cho nên mới đi qua. Bây giờ được thượng quan tông chủ nhắc nhở, hẳn là hắn sẽ chuồn. Chuồn sao? Vân Phi Dương cũng không có làm như vậy. Hắn cười. Công chủ Băng Tuyết Cung, xin hỏi một chút. Nếu như ta giết đầu đỉnh phong tinh thú này, phải chăng là có thêm tích phần? Mọi người sụp đổ. Hỏi cái này thì làm được cái gì chứ? Người có thể giết được sao? Thượng quan Anh lắc đầu, thế nhưng vẫn hồi đáp. Chỉ cần là hung thú ở trong khu thi đấu, giết thì tự nhiên là sẽ có tích phần. Vân Phi Dương lại nói. Như vậy, xin hỏi, đối mặt với cường đại tinh thú cái loại này, có thể là vận dụng tới vũ khí địa giai không? Mọi người không còn gì để nói. Thời điểm đối kháng cùng với bọn người Trịnh Hạo Nhiên, bọn họ có thể phán đoán ra thực lực của Vân Phi Dương đại khái là ở khoảng chân long kỳ tầng 7, tầng 8. Cảnh giới này coi như là có dùng vũ khí thiên giai thì cũng không thể nào giải quyết được tinh thú đỉnh phong có thể so với hư không cảnh đại viên mãn. Bởi vì đây chính là cảnh giới áp chế tuyệt đối, dù trang bị có tốt thì cũng không có khả năng tiêu diệt. Làm sao? Người muốn dựa vào địa giai binh khí để mà khiêu chiến đỉnh phong tinh thú sao? Thượng quan Anh hỏi lại. Vân Phi Dương cười đáp. Ta có quyết định như vậy. Rất nhiều võ giả cười. Tên này thật sự là rất ngông cuồng, gan lớn, đỉnh phong tinh thú mà lại cũng dám đi khiêu chiến. Thượng quan Anh vốn là muốn đáp rằng không thể. Thế nhưng Trầm Thiểu Vũ ngồi ở bên cạnh lại thản nhiên lên tiếng. Thượng quan tông chủ, ta cảm thấy đối mặt với tinh thú ở cấp bậc này, người dự thi có thể dùng tới vũ khí địa giai. Cuồng Ngạo Thiên cũng nói thêm vào. Ta hạ cũng cho rằng như vậy. Lão đại của các tông môn thì âm thầm cười rộ lên. Vận dụng tới vũ khí địa giai thì có thể giết chết được đỉnh phong tinh thú hay sao? Thật quá ngây thơ hay là quá tự tin rồi? Không tệ. Đoàn đội chiến kỳ trước đều có đỉnh phong tinh thú, thế nhưng chưa có bao giờ có người nào khiêu chiến qua. Phần phía dường hắn đã muốn phá lệ như vậy thì có thể sử dụng địa giai binh khí. Liệt Như Hòa cũng nói thêm vào. Hướng Thường Thiền cũng chống đỡ nói. Kẻ này đã có dũng khí khiêu chiến đỉnh phong linh thú tinh thú, vậy thì cần phải thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hai lão xa hỏa này sở dĩ lại hỗ trợ đơn giản cũng chỉ là muốn nhìn Vân Phi Dương bị đỉnh phong tinh thú cùng loạn. Lão đại các tông môn khác cũng là bày tỏ không có ý kiến gì. Dù sao thì quy củ chính là người định có thể sửa đổi ở dưới tình huống đặc thù. Tốt thôi. Thượng quan Anh nói, Vân Phi Dương, người có thể dùng tới vũ khí địa giai, thế nhưng phải nhớ kỹ, giới hạn đối phó với đỉnh phong tinh thú. Hiểu rõ. Vân Phi Dương vung tay lên, Bán Nguyệt Ma Luân hiện ra ở trong tay. Chiến ý ở trong con người phảng phất giống như là liệt hỏa cháy hừng hực. Khiêu chiến đỉnh phong tinh thú là một khiêu chiến rất có tính kích thích đối với hắn, không chỉ vì tìm kiếm tích phần. Soạt, Vân Phi Dương tiến lên không có bất cứ do dự nào. Chỗ sâu nhất ở bên trong rừng tuyết có lửa quang nhàn nhạt lấp lóe. Đây cũng là trận pháp hạn chế đỉnh phong tinh thú chạy ra. Ở bên ngoài, võ giả có thể thấy rõ hết thảy bên trong, cũng có thể đi vào. Phạm là những người dự thi đi ngang qua chỗ này, không ai có đảm lượng dám đi vào. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đã đi đến khu vực biên giới. Tuy trong không khí tràn ngập cảm giác đè nén mãnh liệt, thế nhưng cũng không có nghĩ ngợi gì mà tiến vào. Lưu Quang lấp lóe, thân thể liền dung nhập vào bên trong. Ngoại giới, trong nháy mắt khi mà Vân Phi Dương tiến vào bên trong trận pháp phong ấn tinh thú đỉnh phong, thì cả bốn cái màn sáng nhất thời hợp lại cùng một chỗ, hiện lộ ra một màn sáng cự đại duy nhất. Trong hình cũng chỉ có một khung cảnh, đó là chỗ khu vực Vân Phi Dương. Cái này chính là một trường hợp đặc biệt, cũng đại biểu cho Vân Phi Dương phá tiền lệ đoàn đội chiến của thi đấu thiên tài. Lần này là đầu tiên khiêu chiến tinh thú đỉnh phong, Bàng Tuyết Cung cho đãi ngộ tối cao. Ấy, quá mạnh rồi, thật sự hắn đúng là sầu bò. Nhìn thấy trên màn sáng, Vân Phi Dương cầm binh khí từng bước một, hành tẩu ở trong địa bàn của tỉnh Thú Đình Phong thì rất nhiều võ giả đều bội phục đầu rạp xuống đất. Không nói tới là có thể thắng hay không, đơn giản cái phần dũng khí, dám chủ động đối mặt với tỉnh Thú Đình Phong này thôi thì cũng là đã đủ rồi. Tiểu thần giới cũng không có thấy nhiều. Đương nhiên, rất nhiều võ giả đã nghĩ đến hậu quả cuối cùng của tên này. Đó là bị tỉnh Thú Đình Phong cuồng loạn. Có thể là còn sống hay không thì cũng phải nhìn xem băng tuyết cung có cứu viện kịp thời không. Cuồng tông chủ. Thượng quan Anh lúc này nói, đệ tử người tuy rằng chủ động tiến vào, mà băng tuyết cung ta tự nhiên cũng có trách nhiệm bảo vệ an toàn. Thế nhưng... hắn ngưng trọng nói, nếu như mà xảy ra bất chắc, tới không có kịp... cứ yên tâm đi. Cuồng Ngạo Thiên ngắt lời, ta sẽ không có trách tội băng tuyết cùng các người. Thượng quan Anh yên tâm. Hắn đã yên tâm, Cuồng Ngạo Thiên thì lại có chút bất an. Dù sao, phần phỉ dương đi khiêu chiến với tình thú đỉnh phong thực sự là có chút nguy hiểm. Ở hiện trường, duy nhất xem trọng phần phỉ dương chỉ sợ cũng chỉ có Trầm Tiểu Vũ, ngồi ở hàng trước nhất. Nàng nói thầm, hắn có thể nhanh chóng xông đến Cửu Long cấm trận tầng 4, đối phó với một đầu đỉnh phong tình thú, xem ra cũng không có cái độ khó gì. Lúc này, ở mép trận pháp của cấm địa, Tần Dịch Chi đầu tiên chạy tới. Khi mà hắn nhìn thấy Vân Phi Sương tiến vào, thì vô cùng khó chịu nói, ai, vẫn là trễ một bước. Hắn muốn tới ngăn cản, bởi vì tiền kia chỉ có thể bị mình ngược, mà không có phải là bị đỉnh phong tinh thú hành cho ra bã. Tần Dịch Chi thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi cho rằng cầm địa giai binh khí thì có thể lên trời xuống đất, không gì là không làm được sao? Thật sự đúng là ngây thơ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Khả Ái cũng đã chạy tới. Hắn lạnh lùng liếc Tần Dịch Chi một chút, tiếp theo thì nhìn về phía Vân Phi Dương. Không nhìn thì còn khá, nhìn xong, trong mắt của hắn xem chút nữa cũng chừng rớt ra ngoài. Bởi vì thiên kia cầm binh khí ở trong tay, thấy thế nào thì cũng giống như là ma khí của ma tộc tà, bán nguyệt ma luân. Đã từng là ma tôn, Tiêu Khả Ái tự nhiên là đã thấy qua bán nguyệt ma luân, cho nên khi mà hắn nhìn thấy món ma khí kia thì kém một chút nữa muốn phun ra một ngụm máu. Ma khí thần thánh của ma tộc lại bị chiến thần của thần tộc cầm, sỉ nhục, tuyệt đối là một sỉ nhục. Không có được, Tiêu Khả Ái muốn xông lên đoạt lại ma khí thuộc về ma tộc, thuộc về mình, trở về thì lại nghe Thượng quan Anh nói, trận pháp đã phong tỏa, bất cứ người dự thi nào cũng không có được đi vào. Làm như vậy, một là vì muốn ngăn ngừa có người đi vào liên lụy, hai cũng coi như là sáng tạo cho Vân Phi Dương một hoàn cảnh an tâm để mà giao chiến. Đáng giận, Tiêu Khả Ái căm hận nắm chặt tay. Trong khoảng thời gian này, càng nhiều người dự thi chạy tới, bọn họ cũng không có công kích lẫn nhau, mà tính toán nhìn cho kỹ người dự thi duy nhất của Cuồng Tông tìm đường chết như thế nào. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiềm phục ở trong chỗ tối, nhìn bóng lưng một bậc hành tàu ở bên trong trận pháp kia. Kiếm thần thúc thúc, hắn sẽ không có chết chứ? Kiếm thần nói, hẳn là sẽ không chết đâu, nhiều nhất chỉ là bị ngược cho trọng thương, nằm trên giường 5-3 năm thôi. Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời cảm thấy lo lắng. Khi mà tiếp xúc với Vân Phi Dương không có nhiều, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy người này rất đẹp trai. Nếu như mà bị đánh thành trọng thương, vậy thì thật là đáng tiếc. Vân Phi Dương từng bước một đi bộ ở bên trong khu vực của tinh thú đỉnh phong. Những người dự thi quan chiến hay là những người may mắn còn sống sót thì đều đang nhìn hắn. Đây mới thực sự là vạn chúng chú mục, gần như là không có tồn tại trong đoạn đội chiến thi đấu thiên tài kỳ trước. Vân Phi Dương cũng không có quan tâm đến tất cả mọi người đang nhìn mình, mà giờ phút này, hắn mỗi khi đi một bước thì tâm thần đều sẽ cảnh giác lên. Nói thật, nếu như tích phân không có kém băng tuyết cung quá xa, thì hắn cũng sẽ không có mạo hiểm mà muốn đi khiêu chiến cùng với tinh thú đỉnh phong. Đột nhiên, mặt đất run rẩy kịch liệt, cũng nhìn nhanh chóng tan vỡ. Cây cối xung quanh nhao nhao đổ sụp. Phần phi xương hắn vội vàng lăng không bay lên, trong con ngươi hiện ra vẻ nghiêm nghị, bởi vì lúc này ngay ở phía trước khu vực đất, mặt đất tan vỡ nghiêm trọng, bùn đất bắt đầu trùng hợp. Rất nhanh thì một đầu tinh thú cao ước chừng khoảng 5 trượng, toàn thân do bùn đất cấu tạo hiện ra ở trong tầm mắt, bộ dáng không khác gì là con người, thế nhưng trong đôi mắt thở phát ra hồng quang âm u lạnh lẽo. Có người nhận ra con thú này hoảng sợ hô lên, đây là địa ma tinh thú, trời đất là thổ tinh thú hy hữu nhất, xong đời phân vị sớm nhất định là sẽ bị cuồng ngược. Mọi người lắc đầu, địa ma tinh thú rất nổi danh ở tiểu thần giới. Đầu tiên, nó là thổ hệ tinh thú vô cùng là hy hữu. Thứ hai, phòng ngự cực kỳ mạnh. Dù là cường giả hư không cảnh đại viên mãn, có thực lực hơi chiếm thế thượng phòng, cũng rất khó có thể phá được thân thể của nó. Trong chủ điện băng tuyết cùng, Liệt Như Hỏa nhìn thấy địa ma tinh thú cũng là kinh ngạc. Ấy, thượng quan cùng chủ, người cũng thật là được, vậy mà có thể bắt giữ một đầu thổ tinh thú hy hữu như vậy. Thượng quan anh lắc đầu nói, còn thú này được hai trưởng lão hư không cảnh đại viên mãn bằng tuyết cùng tà lấy đại giới bị thương hợp lực lại bắt giữ. Hướng Thường Thiên nói, phòng ngự của địa ma tinh thú này cực kỳ mạnh, muốn bắt giữ dựa vào hai hư không cảnh đại viên mãn vẫn là rất khó khăn. Bọn họ nghị luận, sắc mặt của Cuồng Ngạo Thiên bên cạnh thì lại một mực thay đổi. Nếu như chỉ là đỉnh phong tinh thú thì còn tốt, đằng này lại là một đầu thổ tinh thú lấy phòng ngự là chính, Phật Phỉ Dương muốn giết chết nó sợ rằng không có khả năng. Các đại lão thấy được sắc mặt của Cuồng Ngạo Thiên thì trong lòng không khỏi cười lạnh, hiện tại không có cuồng nữa sao? Cấm địa ở bên trong trận pháp, khi mà địa ma tinh thú toàn thân do bùn đất cấu tạo xuất hiện ra, Phật Phỉ Dương lắc đầu. Lúc hắn đi vào, nghĩ rằng đỉnh phong tinh thú tiềm phục ở trong này có phải là kim mộc thủy hỏa, bất kỳ bốn loại này hay không. Trong Cửu Long cấm trận, hắn trải qua băng hỏa lôi thối luyện rồi, không thể nào nghi ngờ sẽ tiến hành khắc chế, từ đó có thể có tự tin giết chết. Kết quả, hết lần này tới lần khác lại là thổ hệ. Chuyện này thật đúng bi kịch. Phải biết rằng, trong ngũ hành, mộc khắc thổ. Nhưng quan trọng ở chỗ, mộc thuộc tính của Vân Phi Dương là khô mộc. Loại thuộc tính này có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ trong việc liễu thương và uẩn dục vạn vật. Thế nhưng, nếu như lấy ra thực chiến, mà còn phải đối phó với thổ tinh thú đỉnh phong, phải hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Vân Phi Dương thở dài. Ai, thuộc tính không thể nào tương khắc. Như vậy thì chỉ có thể dùng đến thực lực chân chính mà giết chết. Hắn nắm thật chặt bán nguyệt ma luân, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Khiêu khích nói. Đại gia họa, tới đây đi, chúng ta thống khoái đánh một trận. Mọi người nghe vậy thì khóe miệng co giật. Đảm lượng phải lớn bao nhiêu thì mới tự tin chủ động, thống khoái nhất chiến cùng với đỉnh phong tinh thú. Còn địa ma tinh thú kia nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Nó phẫn nộ giống lên, giơ cao đại thủ do bùn đất tạo thành ngang nhiên đập tới. Lực lượng cường đại bạo phát có thể so với mấy trăm trọng chân long lực. Phần phì dương ở giữa không trung không có động đậy, bỗng giờ bán nguyệt mà luân ra, chém ra điệp lãng đao pháp. Đao khí nổ bắn ra, trong nháy mắt liền hóa thành nhị trọng điệp lãng. Uy lực đệ nhất trọng đạt tới 100 vạn trọng, đệ nhị trọng thì cao đến 200 vạn trọng. Võ giả ngoại giới không cách nào có thể cảm nhận được đao khí cường hãn, người sử thi bên ngoài trận pháp thì lại có thể cảm giác được. Tên này chém ra một đao, hai đao khí 100 vạn trọng thường nguyên lực sao? Làm sao có thể như vậy được? Nhất định là do địa giai vũ khí kia gia trì rồi. Những người sử thi lần đầu tiên thấy Vân Phi Dương bạo phát trong đấu trường, tuy rằng vô cùng khiếp sợ, thế nhưng vẫn quỳ cái phần cường hãn này của hắn cho vũ khí địa giai. Có chút ý tứ. Tần Sĩ Trì cũng là cười rộ lên. Tiêu Khả Ái còn là âm thầm cảm thấy may mắn. Còn tốt, đây là thi đấu thiên tài, người sự thì không có được phép vận dụng tới vũ khí địa giai trở lên, nếu không thì thật là vô cùng phiền phức. Tên này muốn ngược Phân Phi Dương, thế nhưng cũng biết đối phương cầm ma khí ma tộc, thực lực tăng mạnh, Đối phó là không dễ dàng. Khổ cầm địa truyền đến tiếng ầm vang. Nhất trọng điệp lãng đào khí, cuối cùng thì cũng chặt lên cánh tay to lớn của địa ma tinh thú. Cả đám người trừng to mắt, bởi vì một đào kia lại chặt xuống một khối lớn bùn đất. Ngoạ tào, lấy cảnh giới tiền này, phối hợp cùng với địa giai vũ khí, có thể là dùng truyền phòng ngự của thổ tinh thú hy hữu sao? Thế nhưng vào lúc này, đào thứ hai một lần nữa chặt cùng một vị trí ở trên cánh tay của địa ma tinh thú, lại cạo thêm một tầng bùn đất nữa. Bất vì Dương thầm nghĩ, phòng ngự quả nhiên là cường hãn. Địa ma tinh thú tự hồ như là bị chặt đau, nó phẫn nộ giống to một tiếng, tốc độ vỗ xuống đột nhiên tăng tốc. Không ổn, Phật Phi Dương cũng giật mình, muốn tránh qua một bên, thế nhưng vẫn là chậm một bước, bị bàn tay bùn đất kia quét vào sau lưng, cả người giống như là viên đạn pháo cực tốc rơi xuống. Kết thúc rồi. Tuy địa ma tinh thú kháng hài đao, lực lượng có chỗ bị suy giảm, thế nhưng vẫn là vô cùng cường hãn. Phật Phi Dương bị quét trúng như vậy, tất nhiên là sẽ trọng thương. Mọi người thấy như vậy thì đã phán tử hình cho Vân Phi Dương. Thế nhưng khi mà bụi đất tản đi, mọi người lại ngây ra như phỗng, bởi vì Vân Phi Dương không có chuyện gì đứng người lên, sau đó thì vỗ đi bụi đất trên thân, khóe miệng còn hiện ra mỉm cười. Trời đất, tên này lại không có bị thương sao? Vốn cho rằng Vân Phi Dương bị một trường đánh bay đi, trên thân tất nhiên là sẽ chịu trọng thương. Kết quả hắn lại đứng lên một chút chuyện cũng không có, để cho mọi người ở hiện trường gây ra như phỗng. Rất nhiều lão đại của những tông môn cũng là trợn tròn hai mắt. Làm sao có thể như vậy? Thế này bị mấy trăm trọng chân lâm lực oanh trúng, vậy mà lại không có bị thương, lại còn đang cười sao? Cuồng Ngạo Thiên cũng đã thở dài một thời. Sau khi mà địa ma tinh thú xuất hiện, tâm của hắn vẫn còn treo cao. Mà thấy Vân Phi Dương bị oanh bay đi, vẫn bình an vô sự mà đứng lên, coi như là có thể yên tâm. Không có giật mình giống như những lão đại của các tông môn. Cuồng Ngạo Thiên lẩm bẩm. Tiểu tử này có thể chống cự được mấy trăm trọng trận động lực, chắc là có quan hệ đến việc trải qua 9 lần thổi cốt. Chủ điện băng tuyết cùng hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều lão đại tông môn nhìn về phía Cuồng Ngạo Thiên, khó mà tin nói. 9 lần thổi cốt. Cuồng Ngạo Thiên hẳn là không thể nào đánh chính mình một cái bạt tai. Nghĩ trong lòng không phải tốt sao, nhất định là cứ phải lẩm bẩm, tự chủ nói ra. Hiện tại thì tốt rồi, bí mật này sợ rằng không có gạt được ai. Này Cuồng tông chủ, người thật là biết nói đùa. Điệt Như Hòa tỉnh táo lại nói. Mọi người cũng gật đầu. Tại Thiểu Thần Giới, trải qua 3 lần thổ cốt đã là dị thường hiếm thấy. 9 lần bọn họ chưa có từng nghe qua, cũng là căn bản không có tin. Cuồng Ngạo Thiên nói. Cứ coi như là ta nói đùa đi. Hắn nói lộ ra, nếu như mọi người không tin thì là tốt. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ lại bĩu môi lên tiếng. Các người bị ngu sao? Từ khi trận đấu bắt đầu cho tới bây giờ, còn không có nhìn ra tốc độ của tên kia rất nhanh sao? Rất nhiều lão đại giật mình. Bọn họ không có thèm để ý là mình bị chửi ngu, mà nhớ lại từng màn trước đó, rất nhanh thì ý thức ra tốc độ của Vân Phi Dương thật sự là rất nhanh. Trầm cô nương, Liệt Như Hỏa hỏi, tốc độ của hắn thật là rất nhanh, nhưng tốc độ này không phải là rất bình thường khi mà đến hư không cảnh sao? Trầm Tiểu Vũ cười lạnh hỏi, người cho rằng tên kia có tu vi hư không cảnh? Mà người đồng thanh nói, không có phải như vậy. Bọn họ đã nhìn ra cảnh giới của Vân Phi Dương lúc hắn ở trên võ đài, đại khái là luyện tâm kỳ tầng 6. Thế nhưng lại cho rằng là đối phương ẩn xấu tu vi, thực lực chân chính, tất nhiên là chân long kỳ. Nếu không thì cũng sẽ không thể nào miểu sát được bọn người Đoạn Thụy. Ba một tiếng, Trầm Tiểu Vũ vỗ chán. Nếu hắn mà là võ giả hư không cảnh, tại sao lại không có bạo phát ra chân long lực? Cái này mọi người trầm mặc. Xác thực dù tên kia đối chiến với Trịnh Hạo Nhiên hay là Đoạn Thụy thì đều không có bạo phát qua chân long lực, có phải vì trang bức cố ý là chuyển hóa chân long lực thành thuần nguyên lực hay không? Lúc bọn hắn có đang suy đoán Thì Trầm Tiểu Vũ nhún nhún vai, nói: "Nói thật cho các người biết, tu vi của tên này giống như là các người chứng kiến vậy, chỉ có luyện tâm kỳ tầng 6 thôi." Mọi người trợn mắt. Liệt Như Hòa còn cẩn thận từng tí mà hỏi lại: "À, Trầm cô nương, người ngồi xác định tiểu tử này chính là luyện tâm kỳ tầng 6, mà không có phải hư không cảnh chân long kỳ." Cắt. Trầm Tiểu Vũ lạnh lùng đáp: "Ta sẽ ngu ngốc giống như là các người sao? Đến cảnh giới cũng là không có phân biệt ra." Mọi người không nói, thế nhưng trong lòng lại là nổi lên sóng to gió lớn. Dù sao thì lời nói từ dòng chính Trầm ra tuyệt đối là không phải giả. Nói cách khác, tên này thật là kinh lịch 9 lần thổi cốt, tu vi cũng chỉ là mới đến luyện tâm kỳ tầng 6. Nghĩ tới đây, lão đại của những tông môn nhất thời cảm thấy mềm muội, muốn tìm một bức tường nào đó mà tựa đỡ một chút. 9 lần thổi cốt, luyện tâm kỳ tầng 6 miểu sát nhiều chân long kỳ đến như vậy. Thiên phú của tên này tuyệt đối là không kém gì thiên tài siêu nhất lưu. Trầm Tiểu Vũ nói ra thực lực của Vân Phi Sương đã hùng hằng chấn kinh lão đại của các tông môn. Bọn họ giờ phút này một lần nữa nhìn về phía người trẻ tuổi đang đối mặt với tình thú đỉnh phong, trong ánh mắt rung động thật sâu. Đột nhiên, lão đại của những tông môn có xúc động muốn khóc. Siêu nhất lưu thiên tài như vậy, năm đó tham gia long môn khảo hạch, tông môn của mình thế nào hoàn toàn có cơ hội bắt tới, thế nhưng kết quả thì lại bỏ lỡ. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, trở lại long môn thi đấu, bọn họ chắc chắn rằng sẽ không có phái trưởng lão đi sang chọn, mà là tự mình tiến về đó, tranh tới đầu rơi máu chảy, để mà đoạt lấy Vân Phi Sương. Soạt, đột nhiên, ánh mắt của lão đại bảy tông môn cùng nhau nhìn về phía Bạch Thọ Gì, giơ ngón tay cái lên mà khen: "Ấy, gia nghiệp linh thiếu phái các người, đúng thật là lớn mạnh, siêu nhất lưu thiên tài cái dạng này cũng là nhìn không thuận mắt, cũng đuổi ra như vậy, thật đúng là ngưu bức." Phốc, Bạch Thọ Gì phun ra một ngụm máu, hắn che ngực, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Trần Linh Ấn. "Ấy, thái thượng trưởng lão, từ hôm nay trở đi, hết thảy công việc trong tông môn cứ để cho bản trưởng môn tới làm chủ, nếu như mà người còn nhúng tay vào, tông quy sẽ luận xử." Nếu như năm đó, Bạch Thọ Gì biểu hiện ra khí thế của trưởng môn, lúc Trần Linh Ấn muốn đuổi Vân Phi Dương đi. Mặc dù Vân Phi Dương không có thoải mái linh tiêu phái, thì cũng sẽ tiếp tục ở lại tu hành. Đáng tiếc, không có nếu như, cho nên linh tiêu phái ra gia nghiệp lớn mạnh, đã bỏ lỡ một yêu nghiệt chân chính. Trầm Tiểu Vũ lại nói tiếp: "Năm đó, ta cảm thấy linh tiêu phái các người đang đứng đầu thập đại tông môn, có tư cách có thể bồi dưỡng thiên tài dạng này, kết quả thì lại bị các người đuổi đi." "Ấy, đừng nói nữa." Bạch Thọ Gì che ngực, da mặt càng thêm tái nhợt đi, vẹn vẹn hối hận đã khiến cho hắn bị nội thương. Hắn thì còn tốt hơn một chút, Trần Linh Ấn là tự mình đuổi Vân Phi Dương ra. Lúc này, bác thịt ở trên mặt già của lão không có ngừng run rẩy. Trước đó, dù Vân Phi Dương miểu sát Đoạn Thụy, hắn cũng không có hối hận qua. Chỉ khi biết rõ cảnh giới của đối phương và có thực lực mạnh hơn Trần Long Kỳ thì mới thật sự là hiểu rõ quyết định năm xưa của mình là hỗn đản cỡ nào. Một cái tông môn là dựa vào cái gì? Chính là hậu bối thiên tài. Khi mà Trần Linh Ấn ý thức được rằng mình đã tự tay đuổi ra một siêu nhất lưu thiên tài tiền đồ vô lượng thì đã hối hận thực sự là khó mà có thể hình dung. Thái thượng trưởng lão lúc trước một mực không có hối hận, hiện đang là nắm chặt hai tay, trong con người ngừng tụ ra vô tận hối hận, thống khổ. Trần Linh Ấn ta đã tự tay đuổi một thiên tài, ta chính là tội nhân của linh tiêu phái. Rất nhiều lão đại của những tông môn khác chỉ có thể lắc đầu. Nói thật, dạng thiên tài giống như là Vân Phi Dương, nếu như bị chính mình đuổi ra, hiện tại sẽ là hối hận, khẳng định là không có kém gì Trần Linh Ấn. Cùng lúc đó, lại đồng loạt nhìn về phía của Ngạo Thiên, chẳng còn ngứa hiện ra vẻ hâm mộ thật sâu. Đi một chuyến đến tận linh tiêu phái, thuận tay kiếm được thiên tài có thể so với thế lực siêu nhất lưu. Cái này mẹ nó, vận khí là tốt đến bạo tẩu. Của Ngạo Thiên cũng không có cao hứng, hắn ngược lại đang lo lắng vì Vân Phi Dương. Nếu như chuyện này truyền đi, kinh động đến những siêu nhất lưu thế lực, lời tính cách cuồng ngạo của hắn, chỉ sợ là rất dễ gặp rắc rối, từ đó có nguy hiểm tới tính mạng. Chủ điện Băng Tuyết Cung lúc này bao phủ một bầu khí tức, Linh Tiêu phái vô tận hối hận trong trận pháp của cấm khu. Phần Phi Dương sau khi mà vỗ vỗ bùn đất thì một lần nữa chém ra cuồng bạo đau khí. Một đao này đồng dạng ẩn chứa trăm vạn trọng thần nguyên lực, cũng hình thành ra nhị trọng điệp lãng, hồng hăng oanh tới trên cánh tay của địa ma tinh thú, cạo đi hai tầng bùn đất. Địa ma tinh thú nộ hống nhấc tay lên, quần quận thổ hệ thuộc tính hình thành ở trên đỉnh đầu của Vân Phi Dương, sau đó thì hóa thành một gò núi hùng hăng mà trấn áp xuống. Vân Phi Dương bị một tòa đại sơn cao khoảng hơn 10 trượng trấn áp, lúc này mặt đất chấn động dữ dội. Hết tập 165, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.